lợi dụng danh nghĩa công ty để trả thù, thật chẳng ra sao. Ninh Trung Phi tiếp tục nói, tính tình của con gái tôi biết rõ, cho dù công ty có bị phá sản, tôi sẽ không để cho nó phải lấy người nó không thích, hơn nữa nó đã có hôn ước với người khác rồi. Sau chuyện này, tập đoàn Dược Viễn Bắc bắt đầu tiến hành thôn tính dược phi dụ của chúng tôi. Nhưng công ty dược của tôi vẫn chưa phát hành cổ phiếu, họ cũng không có cách nào thu mua được. Văn bản thu mua đều bị Ninh Khinh Tuyết từ chối trực tiếp rồi. Sau đó, trong các hợp đồng với đối tác, họ đều chọc gậy bánh xe, ngăn cản chúng tôi làm ăn. Trong lòng Diệp Mặc rất phẫn nộ, tuy nhiên chưa đến mức giết Viễn Kỳ Bân, nhưng thực sự công ty này đã bị gã hại cho quá thê thảm. Hắn đối với Ninh Trung Phi lại có chút cảm tình, không ngờ ông ta vẫn còn nhớ chuyện kết hôn giữa hắn và Ninh Khinh Tuyết. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 362: Thiên vị. Thiên vị. Ninh Trung Phi nói tới đây dường như ý thức được chính mình quá mức kích động, có chút suy sụp lại ngồi xuống. Diệp Mặc nhìn Ninh Trung Phi đã không có chút tức giận, trong lòng biết ông ta gần đây có lẽ vấp phải nhiều trắc trở. Đành phải nói: Anh Ninh, xe đến trước núi ếch có đường, cần gì để ý chứ? Đại hội đấu thầu ngày mai, đại hội đấu thầu ngày mốt, công ty của các anh trực tiếp đấu thầu. Tuy rằng tập đoàn Viễn Bắc cũng là phải đấu thầu, nhưng lại không có quy định nhất định sẽ là bọn họ trúng thầu. Ninh Trung Phi cười khổ một cái. Tôi chỉ cần cùng công ty hợp tác chiếm được một danh ngạch đã là may mắn lớn nhất. Nói xong lắc lắc đầu, tuy rằng vừa rồi Diệp Mặc nói có thể giúp ông ta ở bên trong ngành dược Liên Phong nói chuyện, nhưng loại danh ngạch này khẳng định rất là quý báu. Một người bèo nước gặp nhau làm sao có thể chủ động đem loại danh ngạch quý báu này cho người khác. Hơn nữa ngành dược Liên Phong cũng chỉ là có hy vọng trúng thầu mà thôi. Ngành dược Liên Phong tuy rằng không nhỏ, nhưng ở châu Á nhiều nhất cũng chỉ là có thể chiếm vị trí top 10 mà thôi, còn kém xa ngành dược Viễn Bắc. Diệp Mặc vừa nghe thì biết Ninh Trung Phi không có ý chí chiến đấu gì, lập tức mở miệng khuyên: Anh Ninh, đại hội đấu thầu mọi người đều có thể đấu thầu, nếu anh Ninh chỉ là để ý hợp tác nghiệp vụ với một nhà, nói không chừng liền bỏ qua một lần cơ hội. Tôi đề nghị anh Ninh hay là đi thử xem, không thử làm sao biết có được hay không. Nếu thử không được cũng không có gì hối hận, anh Ninh nói có đúng hay không? Ninh Trung Phi nghe xong ánh mắt sáng lên, đúng vậy, đại hội đấu thầu này lại không nói nhất định chính là ngành dược Viễn Bắc. Hơn nữa, ngành dược Lạc Nguyệt cũng không có nói tiêu chuẩn đấu thầu, ai nói ngành dược phi dụ bọn họ nhất định không được. Hơn nữa, cho dù là không được, cũng phải thử mơ, o, quy, quy, tê, lơ, a, nơ, nếu thử qua vẫn không được, ông ta cũng cam chịu. Nghĩ đến đây Ninh Trung Phi vỗ bàn một cách đứng lên. Đúng vậy, tôi không thử một lần làm sao biết nhất định không được. Được, tôi liền toàn lực đi thử xem. Cảm ơn cậu, người anh em. Chuyện được copy từ tunghoang.com. Nói xong, Ninh Trung Phi xoay người rời đi, anh ta phải suốt đêm đem tài liệu sửa sang lại một chút. Ninh Trung Phi ông ta cũng là đã trải qua mưa gió, tại sao người đã đến trung niên rồi, ngược lại dễ dàng mất đi ý chí chiến đấu vậy. Diệp Mặc cười khổ một cái, được rồi, bây giờ cùng cha Ninh Khinh Tuyết xưng huynh gọi đệ rồi, đây coi là chuyện gì. Nhưng hắn vẫn là kêu lên: Đợi một chút, anh Ninh, đem tài khoản ngân hàng của anh nói cho tôi biết, chút nữa tôi gửi qua. Giọng Ninh Trung Phi sang sảng truyền đến: Chỉ là mấy chục ngàn tính cái gì, cà phê hôm nay cậu mời. Tôi trở về chuẩn bị tài liệu, bất kể thành hay không, chờ sau đại hội đấu giá, tôi lại tới tìm cậu. Nếu không được, nói không chừng về sau kinh doanh còn cần cậu hỗ trợ. Nói xong,

mà lại để Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai đi vào. Đợi cho đại biểu của ba công ty ngồi xuống, nhưng điều làm mọi người bất ngờ là tổng giám đốc của công ty Dược Lạc Nguyệt lại kéo ghế mời Ninh Khinh Tuyết ngồi xuống. Tổng giám đốc Út, cái này cứ để tôi tự nhiên đi. Tuy tính cách Ninh Khinh Tuyết không thích lấy lòng người khác, nhưng tổng giám đốc Út của Đại Lục Lạc Nguyệt lại tự thân giúp cô đưa ghế đến, làm cho cô có chút giật mình. Lý Mộ Mai ở bên cạnh thì lại ngây ra, cách này hình như có chút kỳ quái, không những công ty Dược Phi Du trúng thầu, mà tổng giám đốc Út của công ty Dược Lạc Nguyệt, hình như đối với Khinh Tuyết cũng rất không bình thường, có chút khách khí quá, chẳng lẽ giống những gì mà mình đoán. Nhất thời trong lòng Lý Mộ Mai có chút hoảng sợ. Những vấn đề cần trao đổi với các công ty trúng thầu rất đơn giản, những cái này đều được công ty Dược Lạc Nguyệt chuẩn bị xong rồi, cũng không có vấn đề gì lớn, cho dù có một số thất thoát nhỏ, nhưng vừa rồi nhìn thấy sự cường thế của Út Diệu Đồng, thì ba công ty này cũng không dại dột mà chỉ ra, bởi vì so với lợi ích mà họ đạt được, thì một chút thất thoát này cũng chả là gì. Sau khi trao đổi xong, sau khi hai công ty kia đi ra ngoài, Út Diệu Đồng trực tiếp giữ Ninh Khinh Tuyết ở lại. Điều này làm cho trống ngực Ninh Khinh Tuyết đập thình thịch, chẳng lẽ giống như những gì Lý Mộ Mai nói. Nếu thật sự là như thế, thì cô cũng không cần danh sách trúng thầu này. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Ninh Khinh Tuyết, Út Diệu Đồng liền nói: Tổng giám đốc Ninh, là như thế này, chúng tôi có một nhân viên rất giỏi quản lý dược liệu, công ty của cô vừa mới tiếp nhận, rất nhiều việc phải giải quyết, tôi định cho cô ấy sang giúp cô, tạm thời để ở bên công ty Dược Phi Du đi. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết trầm xuống, chẳng lẽ người đến giúp này lại đúng là người mà Lý Mộ Mai nói. Nhưng Tổng Giám Đốc Út cũng không nói gì, chỉ là nói qua giúp mà thôi, có lẽ mình đa nghi rồi. Hơn nữa hiện nay nếu không có sự giúp đỡ của công ty Dược Lạc Nguyệt, thì công ty Dược Phi Du sớm muộn cũng sẽ phá sản. Nghĩ đến đây, Ninh Khinh Tuyết gật gật đầu. Như vậy cũng được, vậy làm phiền Tổng Giám Đốc Út rồi. Út Diệu Đồng vội vàng cười nói: Không có gì, nếu Tổng Giám Đốc Ninh không ngại, sau này cứ gọi tôi là chị Út là được, tôi cũng chỉ thích gọi cô là Khinh Tuyết thôi. Đương nhiên là cầu còn không được, chị Út, sau này mong chị giúp đỡ nhiều hơn. Ninh Khinh Tuyết nếu như còn không nhận ra Út Diệu Đồng đang muốn giao hảo với cô, thì đúng là ngô ngốc. Út Diệu Đồng cười nói: Tôi cũng cầu còn không được, nếu nói đến chiếu cố, sau này chắc phải nhờ Khinh Tuyết chiếu cố nhiều hơn. Nói xong chỉ vào Lạc Phi nói: Khinh Tuyết, cô ấy là Lầu Ý Phi, là cao thủ giám định dược liệu của công ty Dược Lạc Nguyệt. Chúc tôi, Ý Phi, đây là Khinh Tuyết của công ty Dược Phi Du, vừa hợp tác với chúng ta chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ cần giúp đỡ, cô qua đó giúp một thời gian được chứ? Lầu Ý Phi lập tức cười nói: Đương nhiên không vấn đề, Khinh Tuyết, sau này tôi đi theo cô kiếm miếng ăn. Sau khi trải qua nhiều biến cố, tính cách của Lạc Phi đã không còn là cô bé không hiểu sự đời trước kia nữa rồi. Ninh Khinh Tuyết vội vàng nói không dám, hóa ra lại là một cực phẩm mỹ nữ, mình lại đoán linh tinh công ty Lạc Nguyệt của người ta bây giờ phát triển như thế, sao lại phải dùng thủ đoạn chứ? Tuy Ninh Khinh Tuyết nghĩ như vậy, nhưng Lý Mộ Mai lại không nghĩ như vậy. Trong lòng cô nghĩ chính là vị tổng giám đốc Út này đối với Khinh Tuyết, hoặc có thể nói đối với công ty Phi Du quá tốt rồi. Điều này có chút kỳ lạ, công ty chúng thấu không phải chỉ có mỗi công ty của bọn họ, vì sao lại chỉ phái đại biểu đến công ty của cô, còn hai công ty còn lại không có? Sao hai công ty kia không bị giữ lại đại biểu? Cái này chưa phải là vấn đề chủ yếu, vấn đề chủ yếu là vị tổng giám đốc Út này lại chủ động muốn Khinh Tuyết gọi mình là chị. Hơn nữa câu nói đằng sau của tổng giám đốc Út còn làm người khác phải suy nghĩ. Cô ta nói không chừng sau này phải nhờ vả Khinh Tuyết để kiếm miếng ăn, là có ý gì? Lý Mộ Mai là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cô không cho đây là lời nói khách sáo. Ninh Khinh Tuyết và Lầu Ý Phi sau khi nói chuyện xong quay lại hỏi Út Diệu Đồng. Chị Út, chị là tổng giám đốc của công ty Dược Lạc Nguyệt, nhưng tôi có điểm không hiểu, tính cạnh tranh của công ty Dược Phi Du chúng tôi cũng không mạnh lắm, vì sao bên chị lại cấp cho chúng tôi vị trí trúng thầu? Út Diệu Đồng hơi sửng sốt, trên mặt hiện ra một tia kỳ quái, tuy nhiên rất nhanh cô liền kịp phản ứng, vội vàng nói. Chủ tịch của chúng tôi cảm thấy con người bố cô rất tốt, ông ấy nói chủ tịch Ninh là người rất có khí phách, cho nên để vị trí trúng thầu cho các vị. Diệp Mặc không chủ động nói ra, Út Diệu Đồng cũng không đem chuyện này vạch trần ra. Hơn nữa nghe Dương Cửu nói giữa Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết hình như có chút hiểu lầm, loại chuyện này cô càng không nói, vạn nhất nói ra, Ninh Khinh Tuyết trong lúc tức giận, lại bỏ danh sách trúng thầu này, vậy thì sau này cô trả lời Diệp Mặc thế nào? Ninh Khinh Tuyết nghi ngờ hỏi, chị Út, tôi có cần gặp mặt chủ tịch bên chị không? Út Diệu Đồng vội vàng nói, không cần, không cần. Sau này chủ tịch bên tôi sẽ đến công ty bên đó, ông ấy quen với bố cô chỉ cần biết bên cô trúng thầu là nhờ quan hệ giữa chủ tịch và bố cô không tồi là được, những cái khác tôi cũng không được rõ ràng cho lắm. Thấy Út Diệu Đồng nói như vậy, Ninh Khinh Tuyết cũng không còn cách nào khác, chỉ còn cách đợi vị chủ tịch thần bí của công ty Lạc Nguyệt đến tìm cô, nhưng rốt cuộc cũng biết được nguyên nhân trúng thầu. Mấy người Út Diệu Đồng và Ninh Khinh Tuyết vừa đến đại sảnh thì Ninh Khinh Tuyết liền phát hiện bên cạnh bố mình chật ních đại biểu của các công ty dược. Khinh Tuyết, trước tiên cô cứ chuẩn bị gọi thầu, bên tôi còn có việc cần phải xử lý, nếu có chuyện gì không xử lý được thì để Ý Phi giúp hoặc là trực tiếp gọi tôi. Út Diệu Đồng để lại tấm danh thiếp, sau đó chào Ninh Khinh Tuyết rồi rời đi. Lý Mộ Mai nhìn những đại biểu công ty dược vây quanh công ty dược Phi Du, không khỏi khinh bỉ nói. Không lâu trước còn cùng chúng ta phân ranh giới, bây giờ lại bu vào, những người này ra mặt dày thật. Ninh Khinh Tuyết thản nhiên nói. Vẫn là câu nói kia, người hướng về phía trước, đứng trước lợi ích, đối với mọi người ra mặt gần như không là cái gì. Chị Phi, công ty bên chị gần như mỗi ngày đều có rất nhiều người đến tìm tổng giám đốc Út. Lý Mộ Mai quay đầu lại nhìn Lạc Phi hỏi. Lạc Phi lắc lắc đầu nói. Tôi vừa gia nhập công ty Lạc Nguyên, thậm chí ngay cả tổng bộ ở Lưu Xà còn chưa đến, đối với những việc này cũng không rõ. À, ngay cả Lưu Xà cũng chưa đi qua, vậy sao tổng giám đốc Út lại phái cô đến giúp công ty bên tôi? Cô thật sự không hiểu cách dùng người của vị tổng giám đốc Út này. Lạc Phi khẽ mỉm cười, nhưng lại không trả lời. Cô đương nhiên biết nguyên nhân là vì sao tổng giám đốc Út từng nói với cô. Viễn Kỳ Bân của tập đoàn Dược Viễn Bắc không phải loại tốt lành gì. Ninh Khinh Tuyết đắc tội với gã ta, gã nhất định sẽ trả thù. Tổng bộ của công ty Dược Lạc Nguyệt cao thủ như mây, căn bản không cần để ý một tên Viễn Kỳ Bân nhỏ nhoi. Nhưng bên cạnh Ninh Khinh Tuyết của công ty Dược Phi dù không có một cao thủ nào, vạn nhất Ninh Khinh Tuyết vì sự trả thù của Viễn Kỳ Bân mà chịu thiệt thòi, Diệp Mặc trở về, bọn họ không có cách nào trả lời được, bởi vì Diệp Mặc từng nói qua Lầu Ý Phi là một cao thủ, cho nên Út Diệu Đồng mới thương lượng với Lạc Phi để cô đi công ty Dược Phi dù, một mặt có thể giúp công ty Dược Phi dù thu thập tài liệu, một mặt có thể bảo vệ Ninh Khinh Tuyết. Kỳ thực nói đến cao thủ, Lưu Xà hiện nay có rất nhiều, nhưng đều là đàn ông, mà trong lòng Út Diệu Đồng Ninh Khinh Tuyết rất là quan trọng, cho nên lựa chọn tốt nhất là Lạc Phi, bởi vì Lạc Phi cũng là phụ nữ. Nếu môn phái trong ẩm môn biết được, đệ tử nồng cốt của Từ Hàng Tính Trai lại đi bảo vệ một phụ nữ bình thường, thì phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là không tin. Nhưng Lạc Phi chắc chắn sẽ không có loại cảm giác này. Đối với cô mà nói, tính mạng của cô được Diệp Mặc cứu, cho nên đi bảo vệ vợ của Diệp Mặc là rất bình thường. Việc làm cô buồn nhất là chuyện của tiểu sư muội Lạc Huyên, không biết tiểu sư muội có quan hệ gì với Diệp Mặc. Khinh Tuyết, lâu lắm không gặp em rồi. Một gã thanh niên đi tới trước mặt Ninh Khinh Tuyết cười nói. Anh họ Ninh Dương, sao anh lại đến đây? Sao em không thấy anh đi cùng bọn họ? Ninh Khinh Tuyết vẻ mặt kinh hỉ nói, trong Ninh gia, nếu nói cô còn người để cảm kích, vậy đó chính là vì anh họ Ninh Dương này. Gần như toàn bộ mọi người hận không thể bán cô đi lấy tiền đổi lấy sự bình yên và phú quý cho Ninh gia, nhờ Ninh Dương âm thầm đến thông báo cho cô biết, bảo cô trốn đi, thậm chí Ninh Dương còn cố gắng giúp Khinh Tuyết trốn ra nước ngoài, cô có thể trốn khỏi Yến Kinh, có thể nói Ninh Dương giúp cô rất nhiều. Tuy một số chuyện là sau này Lý Mộ Mai nói cho cô biết, nhưng đối với người anh họ này, Ninh Khinh Tuyết vẫn luôn rất cảm kích. Anh Dương, em biết rồi, khẳng định là mấy người của Ninh gia bảo anh đến tìm Khinh Tuyết, có phải là muốn xin một chân trong hạng mục này? Lý Mộ Mai lập tức không khách sáo nói. Ninh Dương xấu hổ gật gật đầu nói. Đúng vậy, bọn họ sai anh đến, chú hai và chú tư ngại không dám đến hỏi bố em, chỉ đành sai anh đến tìm em. Thực ra anh cũng không muốn qua đây, chỉ là hiện nay công ty Dược Ninh Thị đã chuyển cho anh trai anh quản lý. Nếu như anh không qua, thì quan hệ anh em chắc chắn sẽ bị giãn nứt. Nhưng em cũng không cần phải khó xử, nếu được thì nói được, không thì bảo không là được. Ninh Khinh Tuyết có chút chần chừ nhìn Ninh Dương, nếu là công ty của Ninh Dương cô không cần suy nghĩ cũng đồng ý, nhưng những người khác trong Ninh gia cô đều không muốn dây dưa cùng bọn họ,